Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 898, bao hàm toàn diện. Tác giả, Lão Tư Kích, chương 898 bao hàm toàn diện. Đào hố không điền đó là phi thường đáng giận một việc. Hơn nữa lúc này loại này đào hố không điền sự tình, chính là ở cái này thiên đạo đào tiếp theo cái hố sâu. Lý Thông còn muốn đi điền thời điểm, mới phát hiện cái này hố quả thực là sâu không lường được. Người muội a, Lý Thông hận không thể lúc này đem đỉnh đầu giả thiết tập trực tiếp quăng ngã trên mặt đất. Ta cái đi, này đầu đồ vật cũng quá hố đi. Lý Thông nắm tóc nhìn chính mình giả thiết tập. Cái này phía trên không riêng gì có đại lượng tư liệu, còn có siêu đa số lượng tinh cầu. Này đó tinh cầu số lượng thấy vẫn là nhiều đáng sợ. Hơn nữa, loại này tinh cầu số lượng một khi vượt qua 100 triệu cái này con số thời điểm, liền không phải người nào có thể khống chế. Bởi vì một khi vượt qua cái này số lượng, lúc này mặc kệ là bộ dáng gì người, đều không có biện pháp làm được. Chỉ có thể đủ dùng một loại chiêu số. Đó chính là cùng album giống nhau tùy cơ sinh thành. Loại này tùy cơ sinh thành lập tức liền có thể giải quyết cái này số lượng vấn đề. Một khi số lượng nhiều lúc sau, liền có thể dựa vào loại này số lượng tới đền bù toàn bộ chất lượng không đủ. Hơn nữa cái này số lượng khổng lồ, bộ dáng này sinh thành là có phi thường cao hiệu suất. Chính mình chỉ cần đại khái giả thiết một chút phạm vi, giả thiết một chút điều kiện, cơ bản bổn thượng cũng là được. Hơn nữa lúc này vũ trụ chung còn phải có mặt khác sinh vật giả thiết. Này liền càng thêm phiền toái. Lý Thông minh bạch một đạo lý, đó chính là cái này thiên đạo đào hố đó là thật sự đại. Hơn nữa cái này hố còn ở chính mình trước mặt. Sinh vật, đặc biệt là loại này dị thú, loại này tập đoàn tính xuất hiện sinh vật, này liền yêu cầu đại lượng xã hội kết cấu, còn có đủ loại đa dạng hóa thiết kế. Hơn nữa lúc này còn cần suy xét đến tiếp xúc thời điểm đã chịu ảnh hưởng. Này liền khẳng định yêu cầu đại lượng xã hội thực nghiệm, hơn nữa toàn bộ bên trong còn cần dùng mấy thứ này tiến hành một loạt sửa đúng. Lúc này còn cần rất nhiều suy tính. Cái này công trình quả thực là bày biện ra bao nhiêu cấp bội số gia tăng a. Nếu là đều là sinh vật, cái này công trình lượng không phải rất lớn. Nhưng là một khi xuất hiện như là dị thú loại đồ vật này, liền yêu cầu đại lượng đồ vật tiến hành sửa đổi. Bởi vì cái này bên trong chính là có được một cái thật lớn vấn đề. Cái này dị thú có xã hội kết cấu. Có thể nói đây là một cái thật lớn xã hội kết cấu thượng chủng tộc. Này đủ loại tộc tương đương cường lực, nhưng là đồng dạng cũng tương đương thất bại. Bởi vì mặc kệ từ cái gì phương diện tới dạng, này đó chủng tộc đều có thật lớn nguy cơ. Cái này chủng tộc xã hội kết cấu đều sẽ cấp này đó tu chân giả tạo thành đánh sâu vào. Mặc kệ là tốt vẫn là hư, tổng hội có một chút, càng không cần phải nói như là Avatar như vậy ví dụ. Chúng nó đều là có trí tuệ sinh vật, mà loại này có trí tuệ sinh vật chi gian là sẽ lẫn nhau ảnh hưởng. Mặc kệ là chính diện vẫn là phản diện, mặc kệ là nhân loại đem khoa học kỹ thuật giao cho Avatar, vẫn là Avatar trái lại xúi dục nhân loại binh lính, đây đều là ảnh hưởng phi phàm. Một khi loại chuyện này chân chính biến thành hai cái chủng tộc cho nhau ảnh hưởng, như vậy việc này đã có thể không như vậy hảo chơi. Bởi vì một khi biến thành dáng vẻ kia, thế giới này sẽ có sở biến hóa. Thế giới này sẽ trở nên có phi thường đại ảnh hưởng. Lý Thông một bên nói một bên đem cái này bên trong tình huống tất cả đều sờ soạng cái biến. Ít nhất hắn hiện tại xem như làm rõ ràng. Chính mình hiện tại cuối cùng là có một cái không tồi bắt đầu. Này giúp tu chân giả giúp đỡ chính mình khai một cái tinh tế tu chân cục diện. Này liền cùng nhân loại rốt cuộc phóng ra hỏa tiễn ra vũ trụ giống nhau. Hơn nữa lấy tu chân loại này so khoa học kỹ thuật cao rất nhiều khởi điểm tới xem. Chỉ cần bọn họ đột phá cái này tu vi hạn chế, như vậy bọn họ liền có thể trực tiếp đi lên vũ trụ. Như vậy cái này Cửu Châu Đại Lục Đệ Tam Bộ cũng liền có thể chính thức bắt đầu rồi. Cái này tinh tế tu chân tiểu thuyết sẽ trở thành Cửu Châu Đại Lục chủ nhạc giáo. Hơn nữa loại này tiểu thuyết sẽ trở thành cái này Cửu Châu Đại Lục lớn nhất một cái bắt đầu. Lý Thông rất rõ ràng. Nếu là lúc này Cửu Châu Đại Lục thật sự biến thành dáng vẻ kia, như vậy Cửu Châu Đại Lục sẽ biến thành bộ dáng gì? Này liền chỉ có chính hắn đã biết. Có lẽ thiên đạo cũng sẽ biết một chút. Nhưng là chịu giới hạn trong thiên đạo kiến thức. Hắn sẽ không biết tương lai phát triển. Hắn có lẽ có thể vĩ mô điều chỉnh. Nhưng là cuối cùng vẫn là đến xem chính mình. Chính mình sẽ ở một mức độ nào đó thay thế thiên đạo công tác. Đặc biệt là cái này giả thiết giao cho chính mình trong tay lúc sau. Mặc kệ là hòa bình chủng tộc, vẫn là đối địch chủng tộc. Mấy thứ này thiết kế hảo lúc sau đều có thể. Cho dù là làm ra một cái vũ trụ bá chủ sa nạp thêm hoặc là cái gì sa đọa người quan sát. Này đều không sao cả. Bởi vì lúc này tinh tế tu chân đã không phải giống nhau nội dung. Một khi chân chính phô khai, cái này tinh tế tu chân sẽ đem toàn bộ tu chân giới mang hướng một cái không biết lĩnh vực. Hơn nữa cái này lĩnh vực cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Hơn nữa nơi này đầu một ít thực chất thượng nội dung. Cái này bên trong khẳng định càng thêm có ý tứ. Lý Thông vuốt chính mình cằm. Lúc này mặc kệ thấy thế nào bên trong tình huống đều sẽ tương đương khả quan. Nếu là có thể từ càng cao trong lĩnh vực đầu làm ra đồ vật. Này liền có thể ở ngay lúc này lộng tới càng tốt một cái đường ra. Ít nhất loại này đường ra tuyệt không phải cái gì người bình thường có thể khống chế. Chỉ cần có thể từ mênh mang vũ trụ lộng tới thứ tốt. Này đó dị thú gì đó. Trên cơ bản cái gì đều không tính là. Hơn nữa bực này dị thú mẫu chủng. Đây là thiên đạo làm ra tới. Tuy rằng cùng chính mình có quan hệ. Chỉ sợ đây là hắn mai phục một cái hố. Vũ trụ tu chân thời điểm cái này hố nhất định phải muốn điền thượng. Mà cái này thiên hố bổ khuyết thủ pháp cũng chỉ có hai loại. Một loại là xuất hiện nó chủng tộc, sau đó đối địch phát triển. Như vậy chủng tộc chi gian cừu hận, các loại cốt truyện liền hảo láp. Mà mặt khác một loại liền càng thêm đơn giản. Chúa sáng thế ra tới là được. Chỉ cần lúc này dị thú chúa sáng thế xuất hiện, chúng nó liền khẳng định sẽ biến thành cùng tu chân giả đấu võ kết quả. Hơn nữa lúc này đấu võ tuyệt đối không phải cái gì đơn giản một câu hai câu lời nói có thể nói rõ. Ràng, cái này bên trong cốt truyện liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Này về sau cốt truyện liền hảo viết. Nhưng mà lúc này Lý Thông ngược lại là bình tĩnh xuống dưới. Cửu Châu Đại Lục có thể xem thành là một cái tiểu thuyết tập. Nhưng là ở cái này bên trong chân chính vai chính cũng chỉ có nhiều như vậy. Vì cái gì? Thực rõ ràng lúc này Cửu Châu Đại Lục thiên đạo chỉ có một loại hứng thú. Hơn nữa chính mình cũng nhiều nhất chính là hai loại phương pháp sáng tác mà thôi. Bộ dáng này Cửu Châu Đại Lục hình thái cũng liền tự nhiên là cố định xuống dưới. Chỉ cần có thể lộng tới càng nhiều tay bút, chính mình căn bản là không cần lộng cái gì thật lớn hệ thống. Không cần lộng cái gì siêu đại giả thiết. Chính mình chỉ cần đem này đó tinh cầu bên trong này đó văn minh phát triển từng bước giao ra đi. Sau đó đến lúc đó mặc kệ như thế nào va chạm, chỉ cần vẫn là ở cái này Cửu Châu Đại Lục hệ thống hạ, chỉ cần vẫn là ở ta quy tắc chung phía dưới phát triển, chỉ cần bọn họ giả thiết không ra vòng luẩn quẩn, như vậy này hết thảy đều sẽ ở một cái giả thiết chung. Hơn nữa lúc này còn có không ít đồ vật có thể dùng để tiến hành sửa đổi. Cái này tinh tế tu chân sẽ trở thành một cái sống thoát thoát tiểu thuyết tập. Một cái chân chính bao hàm toàn diện tiểu thuyết tập. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.